Một chân chạm đất, chương 4, góc truyện audio.com. Thứ bảy, khi đã đến thời hạn Triệu Vĩ giao bài tập cho Từ Sán, anh đi đến vùng ngoại thành vẽ ký họa Thiên Hách hỏi, vẽ tớ không được sao? Từ Sán cười lấy lệ, lần sau nhé. Từ sáng sớm, hai người bắt xe đến một ngọn núi nhỏ có cảnh đẹp nổi tiếng ở ngoại thành. Đầu xuân, không khí trên núi rất trong lành, khắp nơi là tiếng chim hót véo von. Từ Sán vội vàng chọn cảnh Thiên Hách đi phía sau. Y vừa đeo các dụng cụ để vẽ sau lưng vừa nhìn ngắm xung quanh. Hay, trên cây này có tổ chim. Thiên Hách ngẩng đầu lên nhìn thân cây trước mắt. Cái cây rất cao, có những chồi non xanh mướt. Âu, Từ Sán nhìn thoáng qua, không chút để ý có tổ chim thì sẽ có trứng đó. Cậu đã ăn trứng chim rừng bao giờ chưa? Thiên Hách xoa hai tay vào nhau, vẻ háo hức. Từ Sán nheo mắt nhìn y. Cậu biết trèo cây. Thiên Hách hất cằm với anh. Đừng khinh người, hồi học tiểu học mỗi lần được nghỉ hè tớ đều về quê ngoại ở nông thôn, suốt ngày cùng bọn trẻ ở đó đi tìm tổ chim. Bọn chúng đều gọi tớ là đại ca đó. Từ Sán xắn tay áo. Muốn so thử không? À hát được, tớ đến đây. Thiên Hách đặt đồ vẽ xuống. Hai người như hai con khỉ nhanh nhẹn, chớp mắt một cái đã trèo lên cây. Từ Sán quờ tay tìm, trong tổ chim thực sự có trứng. Anh cẩn thận cất vào túi áo rồi lại cẩn thận trèo xuống. Thiên Hách nhảy xuống gần như cùng lúc trong tay cũng có trứng chim. Bất phân thắng bại, Từ Sán hỏi, thế nào bây giờ? Thiên Hách nháy mắt với anh. Không phải lúc nào cậu cũng mang theo bật lửa sao? Từ Sán nhặt các cành cây khô. Thiên Hách đào một cái hố nông trên mặt đất để trứng chim vào, lại phủ lên một lớp đất mỏng. Hai người nhóm lửa ở phía trên, sau đó vừa hút thuốc vừa nói chuyện chờ trứng chín. Được rồi, Thiên Hách dập tắt lửa, phủi hết lớp đất, lấy ra một quả trứng nóng phỏng tay, cẩn thận lột vỏ đưa cho Từ Sán. Ăn thử đi, cẩn thận bỏng tay. Từ Sán nhận lấy, nhìn một hồi lâu rồi mới cắn một miếng nhỏ. Ngon lắm, nhưng hình như chưa chín hết. Ừ, Thiên Hách tự mình lột vỏ cũng cắn một miếng. Quả này chín rồi, cậu bỏ quả kia đi, tớ sẽ chọn cho quả khác. Thôi khỏi, quả này cũng được. 6 quả trứng, Từ Sán miễn cưỡng ăn một quả, Thiên Hách ăn hết 5 quả còn lại. Từ Sán cười với y, cẩn thận lại đau bụng, lạ thật, Thiên Hách nuốt nốt miếng cuối cùng, tại sao vẫn là loại trứng này mà khi còn bé không thấy ngon như bây giờ. Dọn dẹp lại mọi thứ, ánh nắng mặt trời rạng rỡ, họ cùng nằm xuống bãi cỏ. Thiên Hách hỏi, Từ Sán, cậu có bạn gái chưa? Từ Sán nhìn những nhành cây đang cắt bầu trời thành từng khối một. Không có, cậu có thích con gái không? Không, tớ có một vị hôn thê được gia đình chỉ định. Một lúc lâu sau Thiên Hách nằm bên cạnh khẽ nói. Âu, Từ Sán cười, cậu định thế nào? Quay sang thì thấy ánh mắt chán nản của Thiên Hách, nếu còn trêu ghẹo nữa thì đúng là không tốt, anh quay đầu lại. Từ Sán và Thiên Hách quen biết đã gần 2 năm, lúc nhỏ anh không có cha. Lần đầu tiên nói chuyện cùng Thiên Hách, Từ Sán đã mong người này là anh trai mình đến nhường nào, lúc nào cũng có thể ở phía trước để che chở cho anh, có thể. Đang nghĩ gì thế? Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Thiên Hách, Từ Sán nhắm mắt lại. Cậu, tớ thế nào? Thiên Hách cựa người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm khuôn mặt Từ Sán. Đừng làm ồn, để tớ ngủ một lát, lúc xuống núi đã gần 3 giờ chiều. Từ Sán chán nản vuốt lại mái tóc lộn xộn, sao không gọi tớ dậy? Ha, góc truyện audio.com. Thiên Hách ôm bụng cười, ở đây mà cậu cũng có thể ngủ được, thấy cậu ngủ ngon như thế, sao tớ có thể không biết ngượng mà gọi cậu dậy? Với cả tớ cũng quên mất chuyện vẽ tranh. Từ Sán thở dài, xem ra không thể vẽ cảnh ở đây được rồi. Đừng nói thế, Thiên Hách vỗ vai anh, có thêm kinh nghiệm sống cũng được mà. Về đến nhà, Từ Sán dựng giá vẽ trong sân, không còn cách nào khác, cố một chút vậy, anh đành vẽ tạm cảnh hoàng hôn. Lam Dương đứng bên cạnh nhìn một lúc khẽ hỏi, anh định vẽ ạ? Từ Sán quay sang mỉm cười với cậu. Đúng thế, trong lúc anh vẽ, Lam Dương vẫn đứng bên cạnh nhìn. Mỗi lần Từ Sán quay sang nhìn cậu, cậu đều rũ mắt xuống. Lam Dương trông như một con búp bê xinh đẹp, hàng mi thật dài cong lên. Vẻ mặt như vậy khiến Từ Sán rất muốn trêu chọc cậu. Vì thế, nhân lúc cậu rũ mắt xuống, anh quệt một vệt màu trên khuôn mặt trắng nõn. A hát, màu nước lạnh lẽo bất ngờ chạm vào má khiến Lam Dương kinh ngạc kêu lên thành tiếng, nhất thời chỉ biết mở to mắt trừng Từ Sán. Vẻ mặt hoảng sợ và kinh ngạc, ha ha ha, tâm trạng Từ Sán rất tốt, cười xấu xa nhìn Lam Dương. Trong một thoáng anh bỗng muốn giữ lại khoảnh khắc này. Khoảnh khắc cậu bất lực rất ngọt ngào, khiến anh có một ảo giác thoáng qua. Sáng hôm sau, Từ Sán mang theo đồ vẽ rời khỏi nhà. Tối qua mưa cả đêm, hôm nay bầu trời vẫn xám xịt. Đi đến đầu ngõ thì anh nghe thấy tiếng hét, Sán Sán, anh quay đầu lại thấy cha Lam cầm theo một chiếc ô chạy đến. Dự báo thời tiết nói là hôm nay sẽ có mưa to, con cầm ô này, đi đường cẩn thận nhé. Đây là, giấc mơ đã trở thành hiện thực. Vào khoảnh khắc Từ Sán nhận lấy chiếc ô tựa như có một dòng nước ấm chảy trong cơ thể, từ lòng bàn tay vào thẳng trái tim, vô cùng ấm áp. Vẻ mặt người đi trên đường vẫn hờ hững như mọi ngày. Ở góc phố vang lên tiếng giao hàng của buổi sớm, tất cả mọi thứ vẫn như bình thường. Cảm giác bất an, lo sợ mơ hồ vốn tích tụ trong lòng từ lâu lúc này tựa như bị thứ gì đó nhẹ nhàng thổi bay. Từ Sán ngẩng đầu, ngày cơn bão qua đi cũng không còn xa. Cách chương.